buồn này còn đâu đây, năm tháng chưa phai nhòa, tình dùng ai bờ môi ai vài câu nói, làm gió cuốn không thành để bay đón trôi đi rồi em lãng quên mình tôi thì thôi. Trong lòng này đâu muốn tình được qua nhiều kiếp ta, em về đi bên người ta đầy lo lắng. Được ngày mai chờ vụ thuê mình không thành, mất em từ anh cũng đành cam, tự như nhìn cái tiếc thương chiếc lá đã trở một nét theo thời gian, thiệt mỗi lương duyên mình chưa kịp chấm đã vỡ tàn phai, mong cho ai đó sẽ cho em thấy được sắc cầu vòng vào ngày mai, liền phần anh đâu dám sánh vì sau phận mình để phóng xương đến sẽ tới chuyến này đành đứt đoạn chẳng dám đối diện mình trong gương, nhờ bao sao cách em bước về lại ô sao để đắng cay tình ơi, ngày em đã đi anh đã thầm chúc em thật hạnh phúc bên tình mới, nhưng đời đâu như một cơn mơ hoa kia bị ai phải sắc tàn, nhắc lại làm chi cho mối lương tình này quá làm sao đã đứt đoạn, nên thôi cứ về bên đây đi em, bên này vẫn vậy thôi, vẫn là thằng nghèo bạn chân nó mới nhưng giờ chỉ chuyến đã đứt rồi, thời gian đã lấy đi tất cả bạn trước nhưng chẳng thể toàn sâu hạnh phúc từng với nhưng giờ hạnh cỡ tại sao chỉ còn những điểm đau, giờ nơi ấy em quay về còn đâu giấc mộng giàu sang thương đời em hay đâu nào hay tình ta vỡ tan, đời bao trái ngang chân này tình anh đã không nguyên vẹn, em lãng quên tình tôi thì thôi, nói đi thôi em đã mất bao dung, yêu thương ấy không thấy đâu vì sao mà bỏ rơi nhau như vậy, giờ đây quay về tình đã vỡ tan không còn chi người, em lãng quên tình tôi thì thôi, nói đi thôi em đã mất bao dung, yêu thương hiểu rằng ngã chỗ đâu thì ta hãy giữ chỗ đó. Khi ta lỡ xa có lạc hướng, chẳng còn ai bên ta sẽ chia nữa đâu. Ôi sao nhầm thế qua phương hồng, lòng người ta xưa ôi sao đã đang qua. Bọn trên lưng của nhau cũng chỉ vì đồng tin anh em bạn bè sẽ luôn. Khi trong tay ta không có tiền, ngọt ngào đôi môi kia cũng sẽ khóa cửa. Tiếng anh ta bao lâu trở thành tàn qua, xem ta như là kẻ ngốc, lợi dụng ta khi ta có.

and you. Tokyo, Seoul, Paris, and New York. Be concerned.

anh vẫn muốn yêu em. Dù cho muôn trùng phương còn bao nhiêu lời thương, dù mình mong lại dù không phải vì sắc hương mơ màng, anh vẫn yêu mình em thôi đấy. Em ơi đừng để tình anh rõ ràng. Rất nhiều câu trả lời chỉ để em nhớ được điều này nữa thôi. Anh vẫn luôn muốn ở cạnh em bất kể dù cho nhiều ngày nữa trôi. Hồi đầu giờ vờ ngơ ngẩn một mình rời tán là cây mà ngắm trời. Ai biết quen được mấy tháng mới phát hiện em cũng khá nhây và lắm lời. Em thì vẫn đang yêu cho những lúc giở trưng cáu gắt mắng đủ điều. Đang yêu từ cái dáng điệu giúp anh mỗi khi trời tắt nắng buổi chiều. Biết là làm dược sĩ nên khó tính hay nhắc nhắn nhủ nhiều. Như là ôm quả bom nổ chậm bính mà yêu em thì phải chắc chắn đủ liều. Dù cho mai về sau mình không bên cạnh nhau, làm tim anh quặn đau, anh trông mong bao nhiêu lâu. Dù vương vấn vụ sầu, mùa thu có phai màu, anh vẫn muốn yêu em. Dù cho muôn trùng phương còn bao nhiêu lời thương, dù mình mong lại dù không phải đi xa không mơ mà, anh vẫn yêu mình em thôi đấy. Em ơi đừng để tình anh rõ ràng. Mình mây sau những giấc mơ có khúc hát đơn cần dịu dàng như tiếng ca bồi mang, nắm đôi tay bước qua mong chờ phớt yêu như ngày thơ. Đưa đôi tay đấy khẽ ôm chặt nhau, người từ đầu đến cho con tim anh bao khát khao. Đưa đôi tay đấy khẽ ôm chặt nhau, người tuyệt vời như có cuộc hát đang cần dịu

cố khóc ngàn lần, yêu đuối ngàn lần, chẳng thể nào gặp lại được em. Chẳng được phía trước cũng dài sẽ có tất cả, nhưng điều anh thiếu cũng chỉ là em. Khi thế giới còn là ước muốn bật ra, chuyện về nhau là ta lỡ đã anh mất nhau thật rồi. Chỉ còn thời gian thôi, hình như em cũng đã rất xa anh rồi. Xa một người. Chỉ còn ký ức trong anh chưa muốn phi. Chuyện tình chúng ta bây giờ đã rồi. Người đã bước theo ai chẳng phải ai. Hỏi lòng có bao giờ nghĩ đến anh lúc này? Lòng anh không thể nào quên em.

chẳng trắng, nghĩ về em và chuyên tình trăm năm. Có tình yêu nào không đầy nắng, có hoàng hôn nào không xa xăm. Kéo màn đêm về trong u tối, tắt đèn thôi. And I miss you là yêu. Ai ta quên đi bao lần nghi ngờ đời sầu rồi vướng trên hàng mi. Baby quay ngoắt người đi, đôi tay ta trắng còn chi. Tới phút nhìn màu, girl I can see. Nhưng mà như nắng lại mưa, nhớ ngày xưa. Nghĩ về em và mỗi cong, mong yêu thương ai ta được sáng đèn. Mọi muộn phiền tan đi không dối ghen vì khi yêu. Ta tung bay cùng nhịp và câu ca anh cho em lối qua. Hey, pull up, pull up, pull up. Pull up, pull up, pull up. Và gió trên cao anh đây sẽ hái xa xa cho em tiếng tú trên cao và trong mong. Hey, pull up, pull up, pull up. Pull up, pull up, pull up. Xong cứ coi như không, cô quay mặt đi nhưng lại đang lắng mà có ý chỉ một câu thôi anh lại tuyệt lắm chỉ nhớ phút mất nhau lặng im cơ hội sẽ